Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2195, thiên đạo quyết đấu. Thần tử đại nhân uy vũ, con kiến hôi nhân loại, tại thần tử đại nhân trước mặt, không chịu nổi một kích. Thần tử đại nhân không hổ là sứ giả của thần, không thể khinh nhờn, ngoặc kép. Đám thâm uyên ma thú từng cái không gì sánh được phấn khởi, nhảy cẫng hoan hô. Trước đó Diệp Viễn triển lộ thực lực cường đại, để bọn hắn từng cái có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn đi theo thần tộc mới là thế gian này chủng tộc mạnh nhất, chỉ là một nhân loại giống như sâu kiến, làm sao có thể mạnh như vậy? Nhưng là hiện tại, thần tử đại nhân dùng sức mạnh hung hãn vô địch thực lực đã chứng minh thần tộc cường đại. Đương nhiên, bọn hắn vô ý thức không để ý đến Diệp Viễn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Một mình hắn đối mặt mấy trăm thiên tôn cấp thâm uyên ma thú. Nhìn thấy chưa? Đây chính là thần tộc cường đại. Chúng ta là trời cao chiếu cố chủng tộc. Tín ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một quyền cường hãn này, để Diệp Viễn nội phủ rời sông lấp biển, khó khăn đứng lên. Diệp Viễn nôn một ngụm máu mạt, nhếch miệng cười nói, có chút ý vũ, đây chính là thần tộc sao? Đã như vậy, vậy ngươi cũng tới nếm thử quả đấm của ta, nắm đấm của ngươi. Ha ha, Tín tràn đầy khinh thường cười một tiếng. Siêu, Diệp Viễn thân hình thoát một cái, trong một chớp mắt đi vào Tín trước mặt, một quyền ra, Tín phản ứng cũng là cực nhanh, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, kinh khủng khí lãng truyền ra, Tín thân thể phảng phất đạn pháo một dạng bay ra ngoài, thẳng đến đụng phải ngọn núi, thân hình vừa đứng vững, tất cả tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Nguyên cửu con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Từ đầu đến giờ, trên mặt hắn rốt cục lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chỉ gặp hắn ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một quyền còn một quyền, Tín con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Một quyền này đối với hắn không tính là bao nhiêu tổn thương, nhưng là Diệp Viễn nắm đấm, có gì đó quái lạ. Vừa rồi một quyền kia, tựa hồ giống như hắn, đồng dạng ẩn chứa thiên đạo vận vị. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Một kẻ nhân loại phổ thông một quyền, thế mà ẩn chứa thiên đạo ý cảnh. Thậm chí, loại này thiên đạo ý cảnh còn ở phía trên hắn. Liền phảng phất, Diệp Viễn là chân chính thiên đạo, mà hắn vẻn vẹn chỉ là lợi dụng thiên đạo thôi. Lý quỷ gây lý quỷ, cao thấp lập hiện, ngươi làm sao có thể điều động thiên đạo lực lượng? Điều đó không có khả năng. Tín phẫn nộ quát, đây là của ta thiên đạo, không phải là của các ngươi thiên đạo. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói một câu lập lờ nước đôi lời nói tới. Đây không phải thông thiên giới thiên đạo lực lượng, đây là Diệp Viễn dung hợp tinh khí thần một quyền. Tinh khí thần hợp nhất cũng là hắn hỗn độn thế giới lực lượng nguồn suối. Nói một cách khác, đây là chính hắn thiên đạo. Tín ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, của ngươi thiên đạo, nói khoác không biết ngưỡng. Ta quản ngươi cái gì thiên đạo, tại lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Nói đi, Tín đột nhiên bộc phát. Thiên đạo chi quyền như mưa rông gió bão hướng Diệp Viễn trên thân chào hỏi. Thân pháp của hắn xuyên thẳng qua hư không, nhanh đến cực hạn, đúng là cùng Diệp Viễn không gian pháp tắc tương xứng. Hai người ngươi tới ta đi, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chính là những cái kia thiên tôn thất bát trọng thiên thâm uyên ma thú, đúng là đều thấy không rõ hai người chiến đấu. Diệp Viễn cũng không thể không thừa nhận, thần tộc thiên phú cường đại, Tín rõ ràng không hiểu không gian pháp tắc, nhưng là hắn lại có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng hoàn thành không gian xuyên toa. Nhưng là Diệp Viễn thiên đạo mặc dù nhỏ yếu, lại là một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Hắn tinh khí thần hợp nhất lực lượng, đền bù chênh lệch về cảnh giới. Hai người khó phân trên dưới, trong khi hô hấp, hai người đúng rồi không biết bao nhiêu quyền. Hai người, mỗi một quyền đều có thiên đạo chi uy, đem chọn cái đoạn giới đều đánh cho run rẩy lên. Nguyên Cửu trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện sát ý. Hắn không nghĩ tới, nhân loại đột nhiên xuất hiện này, lại có như vậy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Thần tộc đối đầu nhân loại, cùng cảnh giới chưa bao giờ bại qua. Bọn hắn là trời cao chiếu cố chủng tộc, trời sinh cường đại, lực chiến đấu của bọn hắn thiên hạ vô song. Nhân loại sở dĩ cường đại là bởi vì sinh sôi năng lực quá mức cường đại, ra đời vô số cao thủ, mà không phải bọn hắn cá thể cường đại. Nhưng là bây giờ, trước mắt tên nhân loại này, vậy mà lấy cảnh giới bất ổn thiên tôn tam trọng thiên cùng thần tử đánh cái ngang tay. Hơn nữa, còn là tại dưới tình huống trọng thương. Nếu như tên nhân loại này trưởng thành, có lẽ sẽ trở thành thần tộc đại kế lớn nhất biến cố. Kẻ này, nhất định phải xóa đi. Đang lúc suy nghĩ, trên hư không bỗng nhiên hiện lên một vệt kim quang. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một bóng người phảng phất đạn pháo một dạng rơi xuống, bị đánh vào lòng đất. Diệp Viễn toàn thân đẫm máu, tựa như ma thần, đứng ngạo nghễ trời cao. Thẳng đến vừa rồi, Diệp Viễn vẫn như cũ có chỗ giữ lại. Hắn điều động thần bia chú linh lực lượng, rốt cục về mặt sức mạnh áp đảo Tín một bậc. Những thâm uyên ma thú kia, bao quát Mạn Á bực này thiên đế cường giả, tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Diệp Viễn. Trong cùng giai, thâm uyên ma thú nghiền ép nhân loại. Trong cùng giai, thần tộc nghiền ép thâm uyên ma thú. Thâm uyên ma thú đi theo thần tộc, không chỉ có bởi vì bọn hắn đại biểu cho thiên đạo, càng bởi vì bọn họ thực lực cường đại. Nhưng là bây giờ, trong mắt bọn hắn coi là bất bại tồn tại. Thế mà bại, mẹ nó, bản đế không phải hoa mắt à. Thần tử đại nhân, thế mà bại. Mạn một bộ gặp quỷ biểu lộ, sợ hãi than nói, cái này sao có thể? Thần tộc làm sao lại bại? Nhân loại thế mà siêu việt thần tộc. Loại sự tình gặp quỷ này, làm sao có thể phát sinh? Ngoặc kép, Diệp Viễn sức chiến đấu, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Nghịch thiên thần tộc, thế mà bại bởi hèn mọn nhân tộc. Loại chuyện này, bọn hắn tại trên tình cảm khó mà tiếp nhận. Oanh, đúng lúc này, một bóng người từ lòng đất phóng lên tận trời. Tín một mặt dữ tợn, trong ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm, cơ hồ muốn đem Diệp Viễn hòa tan. Trong mắt hắn, Diệp Viễn chỉ là một cái hèn mọn sâu kiến. Con kiến cỏ này, thậm chí ngay cả để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Mà bây giờ, sâu kiến hèn mọn này, vậy mà đem cao ngạo không gì sánh được thần tử dẫm tại dưới chân, người bị ngươi xem thường. Bị ngươi coi là sâu kiến, người coi là bụi bặm, lại đưa ngươi đánh bại. Dạng gì sỉ nhục cảm giác, có thể so sánh cái này còn mãnh liệt hơn. Nhân loại đáng chết, có thể đem bản thân từ bước đến một bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tín hai mắt huyết hồng, khí thế trên người phóng lên tận trời. Trên người hắn màu lam đạo văn hóa thành từng sợi tơ mỏng, vờn quanh tại quanh người hắn, một cỗ thiên đạo khí tức bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất Tín chính là thiên đạo. Thiên địa biến sắc, thương khung chấn động, một chiêu này là bản thân tử kinh lịch to to nhỏ nhỏ hơn 3000 chiến, lĩnh ngộ ra tới một chiêu mạnh nhất, có thể chết ở dưới một chiêu này, người đủ để kiêu ngạo. Tín nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất tại nhìn một người chết. Diệp Viễn nhìn xem Tín, ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Hắn chậm rãi rút ra cốt kiếm, tinh khí thần ba loại lực lượng hóa thành ba đạo khí tức. Tại hắn quanh thân du tẩu, ta Diệp Viễn không cần mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Ta Diệp Viễn chính là thiên đạo, ngoặc kép chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.